Vạn Dạ Chi Chủ, chương 183, Kỵ Thần Yêu Tinh Sự Tình. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, lần này sự tình rồi. Vũ Bá Hầu cũng rốt cục khả dĩ cáo lui, cách đi trước. Hắn vốn còn muốn lại để cho hoàng đế giao cho chính mình một bộ phận quyền lực. Dùng để tìm kiếm, siêu tập yêu tinh toái phiến. Nhưng nghĩ đến tam hoàng tử nhắn nhủ tại cái kia dưới mặt đất thanh đồng trong điện, Vũ Bá Hầu cũng tựu thông minh địa không có lắm miệng. Nhưng vào lúc này, trong điện, một thân màu đen đạo bào hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói. Nguyễn Linh, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước đến Đại Chu Vương triều lúc. Đối với trẫm nói lời sao? Vũ Bá Hầu lập tức dừng lại động tác. Còn không đợi hắn mở miệng, hoàng đế cứ tiếp tục nói. Sau này, tìm kiếm yêu tinh sự tình, liền từ ngươi phụ trách. Dạ Kiêu sự tình, cũng do ngươi điều tra. Bá, lời vừa nói ra, Vũ Bá Hầu vốn là sững sờ. Sau đó lập tức cuồng hỉ, mà bắt đầu, cảm thiên động địa a hát. Chính mình đến thần đô đã nhiều năm rồi. Một mực rời rạc ở chính giữa bên ngoài. Trải qua vài năm như một ngày sinh hoạt, tuy nói hoàng đế thường xuyên tìm chính mình nói chuyện phiếm, biểu hiện ra có chút được sủng ái, nhưng trên thực tế, chỉ có Vũ Bá Hầu tự mình biết, hoàng đế người này đến cỡ nào keo kiệt, động một chút lại hội gõ chính mình đừng nhúc nhích dư thừa tâm tư. Hôm nay, chính mình cuối cùng là có thể trưởng điểm quyền lực, nếu có thể phát triển mà bắt đầu. Đó không phải là kế tiếp Đại Minh Hầu sao? Vũ Bá Hầu thậm chí đều mơ tưởng cảm tạ Dạ Kiêu. Đi xuống đi, cùng lúc đó, hoàng đế tản tán thù. Đế quân yên tâm, kẻ hèn này kế tiếp nhất định sẽ siêu tập đến yêu tinh toái phiến. Cũng tìm được Dạ Kiêu, đưa bọn chúng trong tay yêu tinh toái phiến cho đoạt đến. Nói xong, Vũ Bá Hầu chắp tay cáo lui. Nghe những lời này, hoàng đế lâm vào một lát trong trầm tư. Dạ Kiêu, yêu tinh toái phiến, về Dạ Kiêu tồn tại. Từ lúc hơn mấy tháng trước, Đại Minh Hầu tự bẩm báo qua một lần. Hoặc là nói, hoàng đế kỳ thật cũng thấy xem xét đã đến trên triều đình một ít quan viên không đúng. Nhưng, hoàng đế lại không nghĩ rằng, Đại Minh Hầu lúc ấy cũng chưa từng nghĩ đến. Dạ Kiêu vốn có lại để cho người nhiễu sóng năng lực, lại có thể biết cùng yêu tinh toái phiến nhấc lên quan hệ. Chẳng lẽ nói là Trần Vũ sai lầm rồi sao? Hoàng đế chuyển động trên tay lần tràng hạt, lẩm bẩm, kỵ thần yêu tinh lúc trước rơi vào nhân gian lúc cũng đã rách nát rồi. Thần, chết hả? Đại Chu Vương triều Ti Thiên Giam chi chủ, đồng thời cũng là Thiên Khu Viện viện trưởng Trần Vũ, quảng cáo, với tư cách thế gian chỉ vẹn vẹn có nhị phẩm cảnh tu sĩ một trong. Hắn có thể nói là khoảng cách tinh thần gần đây chính là cái người kia. Năm đó, Trần Vũ từng ngắt lời, thần cái sẽ không chết, mà là hành tẩu tại trong cuộc sống. Đại Chu Hoàng đế nghe nói như thế an vị không thể. Cổ đại hoàng đế được xưng thiên tử, cái gọi là quân quyền thần thụ. Đây là nhân gian đế vương đối với hắn thống trị hợp lý tính cùng quyền uy tín làm ra pháp lý thượng giải thích. Mà cái này, một chính thức thần cái hàng lâm tại nhân gian, cái kia cả hai chúng nó không được tách ra tách ra. Bởi vậy, hoàng đế là thực hận không thể đem một năm kia sinh ra hài đồng tất cả đều giết sạch. Chấm dứt hậu hoạn. Mặt khác, hoàng đế sở dĩ so sánh chiếu cố Vũ Bá Hầu, vậy cũng không phải bởi vì Vũ Bá Hầu rất xinh đẹp, mà ở tại Vũ Bá Hầu quan điểm, thần từ lúc bầu trời thời điểm tựu chết rồi, cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh nghiền nát trở thành từng khối mảnh vỡ, tán lạc tại nhân gian đại địa, hoàng đế bản thân khẳng định càng có khuynh hướng cái quan điểm này. Thần, trong điện. Hoàng đế đi trở về đã đến trong tinh xá, cũng tiện tay gõ âm thanh đồng bàn, từng khối nghiền nát thạch đầu mà thôi. Thiên khu trong nội viện, Đại Minh Hầu lúc này cũng không biết trong hoàng cung biến hóa. Hắn chỉ nhìn lấy Ninh Minh. Chân thành nói, ta không thể xác định. Bệ hạ có thể hay không đem ngươi cùng trong truyền thuyết cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh liên hệ cùng một chỗ. Giờ khắc này, Ninh Minh cứng tại chỗ. Tim đập dần dần nhanh hơn. Cùng hắn nói Đại Minh Hầu là nói Hoàng đế. Chỉ sợ, bản thân của hắn cũng đã sớm như vậy hoài nghi. 14 năm trước, một khỏa huyết sắc yêu sao băng nhập nhân gian. Cái kia không chỉ có đại biểu cho thiên địa ô nhiễm tăng lên. Càng có một loại làm người nghe kinh sợ thuyết pháp. Một thần cái hàng lâm tại trên cái thế giới này. Đại nhân, đột nhiên, Ninh Minh cười khan mà bắt đầu. Ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao có thể sẽ cùng trong truyền thuyết kỵ thần yêu tinh có quan hệ? Trầm mặc, yên tĩnh đến phảng phất có thể nghe thấy hô hấp của mình âm thanh. Đại Minh Hầu cũng không có trước tiên mở miệng, mà là thật sâu nhìn xem Ninh Minh. Thật lâu qua đi, Đại Minh Hầu mới chuyển di chủ đề. Bốn viện thi đấu trong lúc, ta từng cùng Trần Vũ gặp qua một lần. Hắn những năm này dạo chơi thiên hạ, một mực tại ý đồ tìm kiếm được đặc thù hài đồng. Nghe vậy, Ninh Minh trong nội tâm càng không yên hơn, mà bắt đầu, nói trở lại, chính mình thật sự sẽ là kỵ thần yêu tinh đến thế gian sao? Ninh Minh kỳ thật cảm thấy cũng không quá giống. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình mệnh vận là từ tiếp xúc đến cái kia khối hắc thạch mới cải biến. Mà ở này trước khi, chính mình căn bản chính là một cái lại bình thường bất quá người bình thường. Lớn nhất bí mật thì ra là theo thần đô chạy ra Ninh Qua Tử. Ninh Minh cảm thấy, cái gọi là kỵ thần yêu tinh nhưng thật ra là nghiền nát trở thành hắc thạch. Thì ra là trong cơ thể mình khải minh tinh. Nhưng, bất kể nói thế nào, chính mình tựa hồ vẫn là cùng kỵ thần yêu tinh thoát không khỏi liên quan. Đang lúc Ninh Minh cùng Đại Minh Hầu nghĩ ngợi đủ loại thời điểm. Thứ nhất, tin tức bỗng nhiên truyền khắp thần đô. Bệ hạ khẩu dụ, lần này bốn viện thi đấu sự kiện. Đám kia tu sĩ chính là tà thần tín đồ. Bọn hắn trong tay nắm giữ 14 năm trước rơi vào nhân gian yêu tinh toái phiến. Có được dơ bẩn thế gian lực lượng. Tất cả mọi người sau này cần coi chừng chú ý, bá. Bá. Cơ hồ là lập tức, Đại Minh Hầu cùng Ninh Minh đều thay đổi hạ sắc mặt. Bọn hắn cũng không biết Hoàng đế cùng Vũ Bá Hầu cái kia một phen nói chuyện với nhau. Nhưng khả dĩ xác định chính là, bởi vì Dạ Kiêu xuất hiện, Hoàng đế càng có khuynh hướng cho rằng, thần chết rồi, cái kia khỏa tinh thần triệt để nứt vỡ trở thành từng khối lạnh như băng thạch đầu. Thần đô bên ngoài, bao la cả vùng đất. Một người cao lớn lão nhân tại trong gió tuyết trở về. Nghe thấy tin tức này, phát ra thở dài một tiếng. Thần như thế nào sẽ chết? Lão nhân có chút bất đắc dĩ, nhưng là có thể minh bạch hoàng đế nghĩ cách. Chỉ là, lẫn nhau đứng địa phương không giống với. Độ cao cũng không giống với. Quan điểm tồn tại sai biệt. Đây là một việc chuyện rất bình thường. Lão nhân ngẩng đầu ngắm nhìn thiên không, trầm trọng tầng mây, đầy trời phong tuyết, nhìn không thấy cái kia từng khỏa quỷ dị tinh thần. Ai? Lão nhân lần nữa phát ra thở dài một tiếng, mà ở hắn sau lưng, cái kia xa xôi phía chân trời tuyến chỗ, một mảnh chừng mấy trăm dặm bình nguyên, đại địa chia năm xẻ bảy, giống như là bị đánh chìm đâu thềm lục địa, yêu tinh toái phiến, Dạ Kiêu. Quảng cáo, cùng lúc đó, thiên khu trong nội viện, ngoại viện, một cái ăn mặc như là chè trôi nước giống như, tròn vo thiếu nữ khả ái. Chân mày cau lại một chút. Lão tứ, thôi ca, các ngươi còn có bao lâu trở về à? Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu rên. Cái kia gọi một cái lại để cho người lã chã rơi lệ. Ninh Giao mở ra cửa sổ. Liếc mắt, chỉ thấy, Ngô Minh cùng Triệu Cắt hai người đang tại trong nội viện. Giúp nhau ôm ở cùng một chỗ, ngửa mặt lên trời khóc lớn. Cái này lại để cho Ninh Giao trơn bóng ngạch đỉnh hiện ra hắc tuyến. Nhàm chán, sau một khắc, Ninh Giao lẩm bẩm một câu. liền đóng lại cửa sổ. Hắn ngược lại không lo lắng Ninh Minh. Đối phương nếu ra cái đại sự gì, mình sẽ ở trong mộng sớm đoán được. Ninh Giao nghĩ như vậy. Sau đó lại ngồi trở lại đã đến trên mặt bàn. Cũng mở ra một quyển sách. Muốn tiếp tục tiêu khiển thời gian. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn lại cảm giác trong sách thế giới cách mình có chút xa. Thủy chung đắm chìm không đi vào. Ninh Giao ánh mắt luôn hội vô ý thức địa nhìn mặt đất. Dĩ vãng cây lúc này. Trên mặt đất chắc chắn sẽ có cái nằm ngửa thiếu niên. Tùy ý chính mình nhả rãnh. Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. Lão Tứ, Thôi Ca, các ngươi trở về rồi. Lập tức, Ninh Giao tựu trầm ổn không thể. Hắn trực tiếp ném đi sách trong tay. Vội vàng mở ra cửa phòng. Một đường chạy chậm đi ra ngoài. Trong sân tuyết động có chút sâu. Một cước đạp xuống đi khả dĩ không tới bắp chân bộ vị. Ninh Giao thể chất lại tương đối kém. Rất là cố hết sức. Bất quá. Không đợi Ninh Giao chạy vài bước. Thiếu niên kia thì càng nhanh một bước. Đạp tuyết vô ngân địa đi tới hắn trước người. Ninh Minh đỡ lấy Ninh Giao. Nhìn đối phương có chút tái nhợt khuôn mặt. Biết rõ cái này mùa đông đối với Ninh Giao cũng không tốt qua. Đang lúc Ninh Minh chuẩn bị mở miệng lúc. Ninh Giao bỗng nhiên ngẩng đầu. Chằm chằm vào Ninh Minh hai mắt. Nói. Ngươi xem như trở về rồi. Trong nhà nước ấm dùng hết rồi. Đi, thấy thế, Ninh Minh nhếch miệng cười cười. Cũng chưa nói mình còn có một đống lớn phiền toái phải xử lý. Càng không có nói toàn bộ thần đô tu sĩ đều tại nghi kỵ lấy chính mình. Hắn cái tiêu sái địa nở nụ cười xuống. Sau đó hướng Thôi Tranh mấy người phất phất tay. Hãy theo Ninh Giao vào nhà. Cũng bận rộn địa đi chuẩn bị nước ấm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.